Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273.273. Thẩm Nhiên cho cậu yêu một chương ẩn thân phù, hơn nữa báo cho nó, mặc kệ phát sinh chuyện gì nhất định phải bình tĩnh, nếu hắn nhúng tay chuyện này, kia hắn khẳng định không có khả năng tùy ý một cái tiểu hài tử bị chính mình thân sinh phụ thân ổi. Tiết, chuyện này cần thiết quản rốt cuộc, một người một cầu lại lần nữa trở lại biệt thự thời điểm. Nam nhân kia đang ở cấp Tiểu An tắm rửa, quay cuồng nhiệt khí bồn tắm, Tiểu An đỏ bừng hai mắt mặt vô biểu tình ngồi. Nam nhân giống như là bình thường giúp nhi tử tắm rửa phụ thân giống nhau. Cầm mềm mại khăn lông trước sau rửa sạch, nhưng mà Thẩm Nhiên phát hiện, mỗi khi nam nhân chạm vào Tiểu An trên người thời điểm, Tiểu An đều sẽ không tự giác run lên, trước một giây còn thực bình thường nam nhân, không biết như thế nào chịu kích thích, đem khăn lông hướng trong nước một ném, một tay đem Tiểu An khuôn mặt nhỏ dùng sức nhéo vặn hướng chính mình. Kia trắng nõn trên mặt cơ hồ nháy mắt hồng ấn, có thể thấy được có bao nhiêu dùng sức, cậu yêu tức khắc nhịn không được muốn xông lên đi, Thẩm Nhiên lại một tay đem nó cấp ngăn chặn. Nam nhân không biết chính mình đang bị hai chỉ yêu nhìn chăm chú vào. Ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn chính mình trong tay nhi tử. Ngữ khí nói không nên lời âm lãnh nói. Ta lúc trước liền không nên tiếp thu kia hai chỉ cầu. Cho ta gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hiện tại hảo, thanh tĩnh, Tiểu An, về sau ngoan ngoãn nghe ba ba nói. Bằng không chính là muốn bị đánh nga, có lẽ là nam nhân đáng sợ biểu tình cùng ngữ khí. Lại hoặc là cậu cái kia chữ xúc động tiểu hai từ. Nguyên bản an tĩnh Tiểu An đột nhiên bắt đầu hét lên. Nhưng kia thét chói tai thanh âm trở nên khàn khàn khô khốc. Xem ra là phía trước kêu lâu lắm, kêu ách hiết hầu, mà Tiểu An tiếng kêu kích thích nam nhân. Nguyên bản liền tương đương giữ tợn bộ dáng trở nên càng thêm đáng sợ. Cặp mắt kia tràn ngập thi, ngực dục vọng, ngay cả hô hấp đều thô nặng không ít, trên tay cũng tương đương không khách khí một tay đem Tiểu An từ trong nước cấp kéo túm ra tới. Trực tiếp ném tới rồi một bên phô khăn tắm trên sofa. Ngay sau đó, nam nhân liền thập phần cay đôi mắt bắt đầu cởi bỏ chính mình dây lưng. Một tay kia còn ở Tiểu An trên người mạnh mẽ vuốt ve. Bắt được một cái lại một cái vệt đỏ. Mà Tiểu An trừ bỏ mặt vô biểu tình thét chói tai ở ngoài. Căn bản không có cái gì dẫy dụa hành động, chỉ là kia tiếng thét chói tai nghe vào trong tai phẳng phất lôi ra tơ máu. Nghe người lo lắng, liền ở nam nhân chuẩn bị càng tiến thêm một bước động tác khi. Trong phòng tắm đèn đột nhiên tắt, toàn bộ phòng tắm một mảnh đen nhánh, mà Tiểu An tiếng thét chói tai cũng nháy mắt ngừng, nam nhân trong lòng hoảng hốt. Vội vàng đứng lên đi ấn chốt mở, ấn vài lần đèn sau đột nhiên lại sáng, nhưng là nam nhân sắc mặt nháy mắt liền trắng, bởi vì vừa mới còn ở trên sofa Tiểu An không thấy. Từ đèn tắt đến đèn lượng, trước sau cuối cùng vài giây mà thôi, mấu chốt hắn còn đứng ở cửa, hắn dám khẳng định tuyệt đối không có người trải qua hắn bên người. Nghĩ đến hôm nay bị bắt đi kia chỉ cầu. Nam nhân mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới, thanh âm phát ra run nói, người nào, giả thần giả quỷ, mau ra đây, đáp lại hắn lại là tràn ngập công kích tính khuyển loại thấp phệ thanh. Nam nhân theo bản năng quay đầu lại, hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi, lại căn bản không có nhìn đến cái gì khẩu, đôi mắt sư quang ở trên gương giống như nhìn thấy gì. Quay người lại. Liền nhìn đến kia chỉ hôm nay bị bắt đi cầu thế nhưng ở trong gương mặt nhìn hắn. Cặp kia hung ác ánh mắt, còn có bén nhọn răng nanh, cùng với quỷ dị xuất hiện ở trong gương bộ dáng, đem nam nhân trực tiếp dọa liên tục lui về phía sau. Mà theo hắn lui về phía sau hành động, trong gương cầu cũng động, nhưng lệnh nam nhân dọa phá gan chính là, kia chỉ cầu thế nhưng chậm rãi từ trong gương đi ra. Kia đi bước một chiều hắn đến gần thân ảnh, nam nhân hoảng sợ liền khí đều xuyễn không ra, ở nam nhân hoảng sợ trong ánh mắt, kia chỉ đứng lên có một cái người trưởng thành cao đại cầu đột nhiên chiều hắn nhào tới. kia bén nhọn răng nanh hung mãnh cắn hướng về phía hắn yết hầu. Thẩm Nhiên ôm đã bị hắn làm cho hôn mê Tiểu An nhìn cậu yêu trả thù. Nhìn nam nhân bị dọa vựng trên mặt đất, xoay người lấy một kiện áo tắm đem Tiểu An cấp bao bọc lấy. Cậu yêu ghét bỏ nhìn mắt bị chính mình dọa vựng nam nhân. Tựa hồ còn có chút không hài lòng, đại khái nó càng muốn trực tiếp đem nam nhân hù chết. Liền như vậy đem nam nhân ném vào phòng tắm trên mặt đất. Cậu yêu đi theo Thẩm Nhiên vào Tiểu An phòng, nhìn ngủ say Tiểu An. Cậu yêu thấu đi lên ngửi ngửi, lại cắn thượng góc chăn, đem Tiểu An cái kín mít lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía Thẩm Nhiên, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Nhiên nói, người phía trước là muốn làm sao bây giờ? Cậu yêu đảo, ta chính là muốn dọa hắn. Dọa hắn về sau không dám đụng vào Tiểu An. Hắn là Tiểu An phụ thân. Tiểu An còn như vậy tiểu. Nếu không có phụ thân nuôi nấng, hắn như thế nào dưỡng đến sống chính mình? Nếu không có phụ thân, Tiểu An liền sẽ bị đưa đi cô nhi viện. Tiểu An nếu là khỏe mạnh hài tử cũng còn hảo. Chính là hắn có bệnh tự kỷ. Phụ thân hắn có tiền. Nếu phụ thân hắn dưỡng hắn, có thể dưỡng cả đời. Thẩm Nhiên sờ sờ cằm, nhìn cậu yêu đảo, Tiểu An không có biện pháp nuôi sống chính mình. Ngươi có thể nuôi sống hắn à? Cậu yêu chớp chớp mắt. Nó nuôi sống, nó nhưng thật ra có thể đi đi săn. Chính là nơi này là trung tâm thành phố. Đi săn địa phương nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa tổng không thể làm Tiểu An cả đời cùng một con cẩu sinh hoạt ở bên nhau đi. Những nhân loại này sinh hoạt kỹ năng nó liền không có biện pháp giáo à? Thẩm Nhiên nói. Trước kia không được, hiện tại có thể à? Ngươi có thể tiến vào yêu minh đăng ký, trở thành một cái có chứng yêu. Sau đó cùng nhân loại thiên sư hợp tác, giúp đỡ làm nhiệm vụ. Như vậy ngươi cũng có tiền đến, là có thể nuôi sống Tiểu An. Cậu yêu ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nhiên. Lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Tiểu An, trái tim nhỏ bang bang nhảy. Thật sự có thể chứ? Tiểu An sẽ nguyện ý ta dưỡng hắn sao? Nó rốt cuộc chỉ là một con cẩu, vẫn là một con tạp giao thổ cẩu. Thổ cẩu ở nhân loại xã hội địa vị rất thấp, so với kia chút dơ hề hề lưu lạc cẩu cường không bao nhiêu. Một cái nhà giàu thiếu gia, một cái bị cẩu nuôi lớn cô nhi, này như thế nào đều là người trước tương đối hảo đi. Thẩm Nhiên sờ sờ cẩu yêu đầu, ngươi hôm nay bị bắt đi thời điểm. Tiểu An có phải hay không cảm xúc đặc biệt kịch liệt? Ta tưởng so với có như vậy một kẻ cặn bã phụ thân. Hắn càng nguyện ý sau này cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau đi. Cậu yêu mang theo vài phần chờ mong. Thấp thỏm tiểu thẹn thùng nhìn ngủ Tiểu An. Thật vậy chăng? Thẩm Nhiên cho khẳng định trả lời. Thật sự, cái loại này nhân cha phụ thân. Nếu về sau Tiểu An hiểu chuyện. Chỉ sợ hận không thể chính mình chưa từng sinh ra quá. Được đến Thẩm Nhiên trả lời, cậu yêu nâng lên móng vuốt, lộ ra sắc bén đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhiên. Chúng ta đây hiện tại liền đi giết hắn. Thẩm Nhiên trực tiếp chiếu cậu yêu ót gõ một chút, không thể giết người, nhân loại có nhân loại pháp luật chế ước, bọn họ làm cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Cũng có bọn họ nên được pháp luật tới chế ước bọn họ. Cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, có thể không giết người. Chúng ta nhất định không thể lây dính nhân loại máu tươi cùng tánh mạng phía trước cậu yêu không? Có giết tên cặn bã này là sợ Tiểu An không cha về sau không ai dưỡng. Đối với không giết người chuyện này, thật không có cỡ nào minh xác khái niệm, chỉ là ẩn ẩn biết, giết người. Nó liền không phải một cái sạch sẽ hảo yêu. Sẽ có rất nhiều ngày đó đã tới cái loại này thiên sư sẽ đến thu nó. Nghe được Thẩm Nhiên nói không thể giết, tức khắc lại mê mang. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Nhiên nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Tiểu An. Hắn nhưng thật ra có biện pháp đem kia nhân tra hành vi phạm tội cấp bại lộ ra tới. Nhưng là bại lộ lúc sau, đồng dạng cũng tiết lộ Tiểu An riêng tư. Vô luận Tiểu An sau này là làm phổ thông bình phàm người, vẫn là sẽ có cái dạng nào thành tựu, như vậy quá vãng sẽ trở thành trong đời hắn một cái không thể xóa nhòa điểm đen. Đặc biệt là Tiểu An hiện tại mới 5 tuổi, Có lẽ căn bản không biết ở hắn trên người đã từng phát sinh quá chuyện gì. Như vậy cần gì phải đem loại này dấu vết như vậy lạc ở hắn trên người đâu. Vì thế xử lý không phải, không xử lý cũng không phải. Đang lúc Thẩm Nhiên hết đường xoay sở thời điểm, một ông trời chưa thấy được người khác ảnh Đan Hạc Hiên tới điện thoại. Nhìn đến điện báo Thẩm Nhiên quả thực cùng thấy được cứu tinh. Không đợi bên kia nói chuyện, hắn liền một cổ não đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Loại nhân cha này chết chưa hết tội, chính là trực tiếp giết chết cũng quá tiện nghi hắn. Nhưng lưu trữ đối Tiểu An lại có ảnh hưởng, Đan Hạc Hiên hỏi địa chỉ. Một lát sau liền tới đến biệt thự, đi vào phòng trong, Thẩm Nhiên liền trực tiếp nhào tới. Thần ái đát, Đan Hạc Hiên làm lơ hắn này nị người chết xưng hô. Nhìn mắt trên giường tiểu hài tử, lại đối cậu yêu dò hỏi một lần, xem xét một phen nam nhân kia, cho cậu yêu một cái ẩn thân phù, người đi theo tiểu hài tử bên người. Nếu người nọ có bất luận cái gì hành động, người có thể chế tạo điểm động tĩnh dọa lui hắn. Nhiều nhất một tháng, người nọ liền sẽ đã chịu nên có trừng phạt, có thể canh giữ ở tiểu hài tử bên người cậu yêu tự. Nhiên nguyện ý, vội vàng tiếp nhận ẩn thân phù, lại ra mặt dày hỏi Thẩm Nhiên muốn trương đồng tâm phù. Trước kia là không có biện pháp cùng tiểu hài tử nói chuyện. Hiện tại nó muốn ẩn thân đi theo tiểu hài tử bên người. Sợ tiểu hài tử nhìn không tới nó thời điểm sẽ sợ hãi. Cho nên liền tưởng cùng tiểu hài tử nói chuyện. Lúc này cậu yêu đại khái không nghĩ tới. Một con có thể nói cậu, có thể hay không càng thêm làm sợ hài tử. Đem cậu yêu an trí thỏa đáng sau. Thẩm Nhiên liền đi theo Đan Hạc Hiên rời đi. Ở trên xe Thẩm Nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi nói một tháng tên cặn bã kia liền sẽ đã chịu nên có trừng phạt. Là cái gì trừng phạt? Đan Hạc Hiên nói, mạng người kiện tụng. Thẩm Nhiên tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hắn là xem qua tên cặn bã kia, nhân cha tuy rằng làm không ít người cha sự, nhưng cũng không có lây dính thượng nhân mệnh, tuy rằng cũng mang theo chút sát khí, nhưng sát khí không thấy huyết, còn có chút phú quý mệnh, hẳn là cả đời áo cơm vô ưu mới đúng. Đan Hạc Hiên nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thẩm Nhiên thực không nghĩ đến lúc đó mới biết được. Hắn tưởng hiện tại liền biết, nhưng biết cái này muộn tao tính cách, không nói nói như thế nào hỏi đều sẽ không nói. Vì thế đem từ Tư Dương bên kia muốn tới đồng tâm phù đem ra. Đây là Tư Dương cho ta họa, như thế nào họa ta cũng chụp được tới. Ta hỏi qua Tư Dương, Tư Dương nói chính chúng ta học xong chính mình họa là được. Hiện tại này xuất hiện đệ nhất chỉ có linh trí yêu. Về sau nói không chừng càng nhiều, đồng tâm phù khẳng định thực yêu cầu, cho nên ngươi học đi. Học xong về sau ta yêu minh khẳng định có nhu cầu. Thẩm Nhiên nói tức khắc phát huy tinh anh tư duy. Chúng ta còn có thể treo bán, đồng tâm phù nhưng không chỉ là yêu có thể dùng, còn có thể dùng ở bất luận cái gì sẽ không nói vật còn sống trên người. Khả năng biểu đạt sẽ không như vậy minh xác, nhưng ẩn ẩn cũng có thể hiểu biết một ít, giống như là người sủng chi gian. Chúng ta yêu minh hiện tại không có thu vào nơi phát ra. Không bằng liền trước dựa phù làm giàu hảo. Ngươi nói, ta bán bùa chú đoạt được, phân cho Tư Dương một thành được không? Không đợi Đan Hạc Hiên trả lời, Thẩm Nhiên lại một người bắt đầu toái toái niệm lên, tuy rằng một thành rất thiếu. Nhưng tích tiểu thành đại sao, hiện tại yêu minh hai bàn tay trắng, thực nghèo, ta trả lại cho một cái bị cậu yêu bị thương thiên sư bao lì xì. Tự xuất tiền túi cấp, đúng rồi, chờ Tiểu An sự tình giải quyết, người hỗ trợ nhìn xem, kia chỉ cậu yêu có hay không cái gì đặc thù năng lực. Nếu là có năng lực, kia hoàn toàn có thể cùng các ngươi thiên sư hợp tác sao? Đến lúc đó làm nhiệm vụ kiếm tiền. Hẳn là đủ nó nuôi sống Tiểu An, Đan Hạc Hiên lái xe là an tĩnh. Hoặc là nói hắn làm bất luận cái gì sự đều là an tĩnh. Đã từng lời nói thiếu đến liền hắn tổ viên đều dưỡng thành đường hắn phát ngôn nhân thói quen. Hiện tại Đan Hạc Hiên như cũ an tĩnh, chẳng qua bên người nhiều cái lải nhải người. thấy Thẩm Nhiên đều đã tư duy phát tán đến yêu minh tương lai vài thập niên phát triển. Đan Hạc Hiên bất đắc dĩ đem đề tài cấp gián đoạn. Hôm nay muốn ăn cái gì? Thẩm Nhiên một giây bị kéo lại, nghiêm túc tự hỏi nói. Muốn ăn cá nướng, thịt nướng cũng không tồi. Hoặc là ăn lẩu, ở hơi hoàng đèn đường hạ. Đan Hạc Hiên chờ đem hoa hạ mỹ thực rối rắm cái biến Thẩm Nhiên. Hướng ra phương hướng khai đi. Hết chương.